Thẩm đường Chu Lý Yếm Ly, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ra ngoài, ta còn cẩn thận quan sát Công Công đứng bên phải cửa ra vào. Ta mỉm cười chào ông ta sợ hãi quỳ xuống chào ta, làm ta giật mình. Sau khi đỡ ông ta dậy, ta vội vã rời đi. Những ngày sau đó, ta cưỡi lôi lịch vui vẻ rong ruổi trong rừng. Quản quản săn được rất nhiều thỏ, ta nhìn con thỏ bị mũi tên xuyên qua mà cảm thán. Đều C. Ế, tê hẳn rồi. Ta chỉ định cảm thán rằng điều này có thể ảnh hưởng đến hương vị. Nhưng quản quản lại hỏi ta có muốn thỏ sống không, nàng sẽ bắt cho ta. Ta nói với nàng không phải, ta chỉ thích ăn đùi thỏ cay mà thôi. Những ngày ở khu săn bắn sau đó, ngày nào quản quản cũng mang đùi thỏ đến cho ta. Còn cẩn thận chuẩn bị đủ các hương vị khác nhau. Tất nhiên, ta ngày nào cũng mang một phần đến cho Chu Thuấn. Còn nghiêm chỉnh bảo Công Công đứng phía bên phải truyền báo, làm cho Ninh Công Công nghĩ rằng mình sắp thất sung. Buổi trưa ăn quá nhiều, bụng có chút khó chịu, ta chuẩn bị cùng quản quản ra bãi cỏ sau lều đi dạo, nhưng vừa bước ra ngoài thì quản quản lại bị người đàn ông luôn ở bên cạnh nàng gọi đi. Ta đành phải tự mình đi, mới đi được vài bước thì lại gặp Chu Thuấn. Hắn hỏi ta đi đâu, ta nói bụng ta có chút không khỏe, hắn bảo thật đúng lúc rồi kéo ta đến trước lôi lịch. Ta nói ta không cưỡi ngựa, rồi quay người định đi. Nhưng mới đi được vài bước, ta liền bị kéo lên ngựa của Chu Thuấn. Còn chưa kịp nói gì thì ngựa đã phóng đi. Ta hỏi Chu Thuấn có đánh lại quản quản không? Chu Thuấn nói không biết, nhưng bây giờ có gọi cũng không nghe thấy. Ta khôn ngoan im lặng. Chúng ta chạy rất lâu mới đến nơi. Chu Thuấn đỡ ta xuống ngựa. Trước mắt là một ngọn đồi nhỏ đầy hoa đủ màu sắc. Chu Thuấn hỏi ta có đẹp không? Bụng ta vẫn khó chịu, không kìm được mà nôn ra. Chu Thuấn lặng lẽ vỗ lưng cho ta, sau khi nôn ra ta cảm thấy khá hơn, rồi bắt đầu trách hắn tại sao lại đưa ta cưỡi ngựa khi ta đã ăn quá no. Hắn hỏi ta còn khó chịu không? Ta nói không khó chịu lắm nữa. Rồi hắn nghiến răng nói rằng ta sẽ không bao giờ có những điều bất ngờ nữa. Ta nói có muốn đi dạo cùng ta không? Sắc mặt hắn mới dịu lại. Vừa khi hắn buộc ngựa xong thì trời đổ mưa như chốt nước. Rồi hắn lại mặt không cảm xúc tháo dây cương ngựa, khi chúng ta quay về trại, cả hai đều ướt sũng. Mama ra lắng trước sau, sợ ta bị cảm lạnh, khi ta thu xếp xong xuôi và bước ra, thấy Chu Thuấn đang ngồi chờ. Hắn nhìn ta và nói, lại đây uống bát canh gừng này, ta không thích mùi vị của gừng, nói rằng sức khỏe ta rất tốt, không cần uống thứ đó. Hắn bảo nếu ta không uống, về cung sẽ phải chép sách ở Thịnh Minh Điện. Được lắm. Ta đành nuốt cơn giận mà qua uống bát canh gừng đó. Uống xong thì thấy bên cạnh còn một bát nữa. Hắn bảo uống luôn bát đó. Ta nói giữ lại chút thể diện cho ta. Sau này còn gặp nhau. Hắn nói đó là thuốc tiêu hóa. Ai bảo ta ăn uống không biết kiềm chế. Đáng đời. Dưới ánh mắt của hắn, ta đành uống cả bát thuốc đó. Sau khi ta uống thuốc xong, Chu Thuấn hài lòng rời đi. Ngày hôm sau ta vẫn bị sốt. Khi Mama phát hiện ta bị sốt, liền cuống quýt muốn đi tìm thái y. Ta bảo bà không cần đi. Ta nghĩ hôm nay là ngày về cung, nếu thái y đến, rồi Chu Thuấn cũng bị gọi đến, thì hôm nay chắc chắn không thể về cung. Rắc rối quá, về cung phải chuẩn bị và lên kế hoạch từ sớm. Dù sao Chu Thuấn cũng là hoàng thượng, không nên để quá nhiều người biết. Ta nói, ra ngoài lâu như vậy rồi, ta có chút nhớ thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mama thấy ta kiên quyết, thở dài dặn ta nếu thấy khó chịu thì nhất định phải nói với bà, ta đáp rằng ta sẽ nói. Khi xuất phát, các quan viên và tiểu tướng ở khu săn bắn đều quỳ xuống tiễn biệt. Từ trong xe ngựa, ta thấy quản quản, nàng đứng giữa đám tiểu tướng, ta có thể nhận ra nàng ngay lập tức. Lưng nàng lúc nào cũng thẳng tắp, ánh mắt lúc nào cũng kiên định. Mama dạy lễ nghi trong cung luôn bảo ta đi thẳng lưng, nhưng ta thấy rất mệt. Ta từng hỏi quản quản lúc nào cũng giữ lưng thẳng như vậy, không mệt sao? Nàng cười lắc đầu, giờ đây, quản quản là một tiểu tướng có chức tước. Chu Thuấn nói với ta quản quản là một tiểu tướng nổi tiếng ở biên cương. Hắn còn nói nếu quản quản là con trai, gia đình chúng ta có thể lại có thêm một tướng quân trẻ. Ta nói với Chu Thuấn, dù nàng ta là con gái, nàng cũng có thể. Điều quản quản muốn làm, nàng nhất định sẽ làm được. Ta vẫy tay chào nàng. Nàng mỉm cười nhìn ta, trưởng thành thật là kỳ diệu. Ta ngồi trên xe ngựa trở về hoàng cung làm thẩm đường Chu. còn Quản Quản sẽ trở lại biên cương làm thẩm duy nhất, lòng ta không hề gợn sóng. Cách chương.